bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, có thể là độc thân quá lâu. Tằng Tường Đức bây giờ ở tông môn địa vị cao cả. Hắn muốn cùng Từ Linh ôn chuyện. Đương nhiên không ai sẽ ngăn cản. Hai người đứng ở phía sau sơn bên vách núi. Quan sát dưới chân núi phong cảnh. Không nghĩ tới nửa năm không gặp. Ngươi sống đến mức tốt như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Từ Linh cười nói. Đều là gặp may đúng dịp. Tằng Tường Đức cảm khái một tiếng. Tuy rằng hắn lấy được thực lực. Thân phận cùng địa vị. Nhưng là mất đi một vài thứ. Hắn quay đầu nhìn Từ Linh. Lắc đầu nói. Nếu như ngươi khi đó chịu nghe ta khuyên bảo. Không ở phía sau sơn ăn no chờ chết. Thì sẽ không có hôm nay phiền toái. Quên đi thôi. Ta còn là càng yêu thích phía sau núi thanh tĩnh. Nếu để cho ta lựa chọn một lần. Ta còn là sẽ chờ ở sau núi. Từ Linh cười cợt. Một người đạt được thành tựu. Là theo tính cách có liên quan. Ta trời sinh không thích hợp dương danh lập vạn. Đứng mọi người trước đài quang mang vạn trượng. Nói nữa. Ta đây lần có thể có phiền toái gì? Chẳng lẽ trưởng giáo chân nhân còn có thể giết ta diệt khẩu sao? Tằng Tường Đức thăm thẳm theo dõi hắn. Đương nhiên sẽ không. Chỉ là tông môn rất coi trọng chuyện này. Vì lẽ đó nhất định sẽ tra được rất cẩn thận. Nếu là có bất kỳ điểm đáng ngờ. Tránh không được muốn tới hồi báo đằng ngươi. Từ Linh trong lòng hơi động. Xem Tằng Tường Đức này một bộ mặt quỷ dáng vẻ. Hắn liền biết. Trưởng giáo chân nhân đây là không dự định buông tha chính mình. Nếu quả thật muốn động thủ. Từ Linh đại khái ba chiêu liền quyết định trưởng giáo chân nhân. Cho tới những người khác. Cũng không có thể để lại người sống. Tuy rằng đã là hóa thần cảnh hắn. Có thể xóa đi mọi người ký ức. Thế nhưng cứ như vậy. Sẽ có lộ ra sơ sót khả năng. Chẳng bằng thoải mái đem tất cả mọi người thu thập. Thân là Ngọc Đỉnh các một tên đệ tử. Ta có nghĩa vụ cho tông môn cung cấp trợ giúp. Mặc kệ làm sao dằn vặt. Đây đều là ta phải làm. Từ Linh lộ ra nụ cười. Ngươi cũng thật là. Không có tim không có phổi a. Tằng Tường Đức một tiếng thở dài. Ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Đợi lát nữa ngươi biểu hiện ngoan một điểm. Mạng sống không khó. Hai người lại hàn huyên tán gẫu nửa năm trước chuyện cũ. Kỳ thực bọn họ ở chung cộng sự thời gian cũng không lâu. Tổng cộng vẫn chưa tới một tháng đây. Mà khi lúc. Quan hệ lẫn nhau không hề tốt đẹp gì. Tán gẫu không tới cùng nhau đi. Chỉ là hiện tại, Tằng Tường Đức kiếm ra thành tựu. Lần thứ hai trở lại mộng khởi điểm. Càng để hắn có một loại áo gấm về nhà vinh dự cảm giác. Đặc biệt là chính mình một đôi lời. Là có thể cứu lại ngày xưa đồng bạn mạng nhỏ. Càng làm cho hắn hăng hái. Coi như Tằng Tường Đức ở bên trong tâm vẫn như cũ xem thường Từ Linh. Nhưng là muốn làm bộ lẫn nhau là chi kỷ dáng vẻ. Cứ như vậy, giúp đỡ đối phương, sẽ làm hắn thu được càng to lớn hơn cảm giác thỏa mãn. Lần này liền xin nhờ ngươi, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Từ Linh trong lòng cùng rõ như kiếng. Tiếu A A nói, hắn cũng không phải cái gì thích giết chóc người. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, đương nhiên tốt nhất. Trưởng giáo chân nhân nhất định phải tìm phiền toái nói. Từ Linh cũng chỉ đành như lúc trước tiêu diệt lang tộc như vậy. Lạnh lùng hạ sát thủ rồi. Hai người tán gẫu xong sau khi. Linh Nhi sư muội, ngươi tới một hồi. Tằng Tường Đức không có ngay mặt hướng về trưởng giáo chân nhân cầu xin. Mà là đem Đinh Linh kéo đến một bên. Thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Đinh Linh trắng Tằng Tường Đức một chút. Ngươi làm gì thế, xin tha cho hắn a? Như vậy ngoại môn đệ tử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chết rồi lại trêu hai cái bù đắp là được. Đỡ phải cha ta bất mãn. Dù sao cũng là ngày xưa đồng bạn. Ta không đành lòng hắn cứ như vậy được liên lụy. Vô tội chết đi. Tằng Tường Đức cười khan nói. Hảo Linh Nhi, ngươi coi như giúp ta một chút. Trưởng giáo chân nhân luôn luôn đau lòng ngươi. Ngươi như chịu đứng ra cầu xin. Hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tốt lắm. Coi như là giúp ngươi một lần. Đến thời điểm ngươi có thể chiếm được hảo hảo bồi thường ta. Đinh Linh khẽ hừ một tiếng. chợt trở lại trưởng giáo chân nhân bên người, trực tiếp mở miệng nói: "Cha, ngài vẫn là tha Từ Linh một cái mạng nhỏ đi." "Nha." Trưởng giáo chân nhân nhíu mày, "Lần này chúng ta gặp phải ngoại địch đột kích, đệ tử tử thương nặng nề, trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Trước mắt chính là không đủ nhân lực thời điểm, nếu như đem hắn giết, ai còn sẽ đến phía sau núi Thủ Lăng đây?" Đinh Linh buông tay nói. Trưởng giáo chân nhân nhíu nhíu mày, "Nếu nói Thủ Lăng, nhưng thật ra là cái danh nghĩa thôi. Mục đích thực sự là đưa đệ tử đến Tự Lang. Bây giờ Lang tộc đều bị diệt, như vậy cũng không cần phải phái đệ tử đến Thủ Lăng rồi. Chỉ là con gái nói tới, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Trước mắt chính là thiếu người thời khắc, không thể a trưởng giáo chân nhân. Vạn nhất tiểu tử này biết chút gì, đem hắn giữ lại chính là cái gieo vạ." Bàng lão quản sự vội vàng nói. Tằng Tường Đức hừ một tiếng, bất mãn nói: "Lúc trước cũng bởi vì ta cùng Từ Linh không có cho ngươi lão nhân ra tặng lễ, ngươi đem chúng ta phân phối đến chỗ này đến, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt, có phải là hơi quá đáng?" Bàng lão quản sự trợn mắt, theo bản năng đã nghĩ quát lớn, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, bây giờ Tằng Tường Đức không giống ngày xưa, trưởng giáo chân nhân chuẩn rể hiền, không phải là hắn có thể được tội. "Tăng sư đệ nói đùa, ta đây là vì tông môn đại cục cân nhắc, không lẫn lộn cá nhân ân oán." Bàng lão quản sự trong giọng nói mềm nhũn mấy phần. Trưởng giáo chân nhân lần này cũng hiểu rõ ra, một bên là của mình con gái cùng chuẩn tương lai con rể, một bên là tông môn phổ thông lão quản sự, càng cần phải thiên hướng ai, không cần nói cũng biết, nếu việc này cùng Từ Linh không quan hệ, vậy dĩ nhiên sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn. Suy nghĩ một chút, trưởng giáo chân nhân lại dặn dò: "Từ Linh a, ngươi ngay ở khu mộ xem thật kỹ thủ, có bất kỳ không đúng tình huống, không muốn manh động, nhớ tới ngay lập tức đi phía trước núi báo cáo." "Là, đệ tử nhớ rồi." Từ Linh ngoan ngoãn nói. Trưởng giáo chân nhân không có ở lâu, xuất lĩnh mọi người rời đi phía sau núi. Trước khi đi, tiểu tử này nhất định có vấn đề. Bàng lão quản sự xa xa nhìn chằm chằm Từ Linh, đăm chiêu, cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh. Từ Linh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, hắn vẫn đúng là lo lắng lên xung đột. Dù sao thân là một tên đệ tử, dùng tông môn lãnh địa, răng rắc đem trưởng giáo chân nhân một nhóm giết chết, là thật có chút không tử tế. Cho tới Tằng Tường Đức cùng Đinh Linh, nói thật, Từ Linh có chút ước ao, bị tú một cái thức ăn cho chó sau, Từ Linh cũng muốn chỉnh một. Nguyên bản hắn một mình ở sau núi tu luyện, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại một cân nhắc, nếu có nữ tử theo chính mình, chí ít sẽ không cô độc a. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, Từ Linh lại tạm thời buông tha cho cái ý niệm này. Hắn hôm nay đã là hóa thần cảnh tu sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thời gian 10 năm, hắn là có thể độ kiếp phi thăng rồi. Cái này trưởng thành tốc độ, không người xem được với. Đừng nói sau đó, chính là hiện tại, tuổi thọ của hắn liền đã đạt đến 2000. Nhiều năm, Tằng Tường Đức, Đinh Linh, Bàng lão quản sự, bao quát trưởng giáo chân nhân, đều sẽ bị quăng ở phía sau, nhấn chìm ở bên trong dòng lũ thời gian. Những người khác cũng không ngoại lệ. Phàm nhân tuổi thọ chung quy có hạn, hiện giai đoạn tìm bà nương không thích hợp lắm, muốn tìm cũng phải phi thăng chi hậu, tìm tiên tử tỷ tỷ. Nghĩ như vậy, Từ Linh không nhịn được cười hì hì, bước đi không cẩn thận dẫm lên một cái gai đâm mềm mại gì đó, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là chỉ con nhím. Con nhím bị kinh sợ co lại thành đoàn, cả người gai đều chi cạnh đi lên. Từ Linh đem nó nâng lên, có thể là độc thân quá lâu, nhìn thấy chỉ con nhím, cũng cảm thấy mi thanh mục tú. "Tiểu tử, chúng ta cũng coi như hữu duyên." Từ Linh không nói lời gì, mang theo con nhím trở về nhà. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu." "Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,